Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là không có gì bất đồng. Quân Mặc tự diễu mà cong cong khóe miệng sờ Mộ Vân ngủ rất khá. Như vậy một đêm vô mộng là thật không sai. Đừng động Quân Mặc kia dược mặt khác hiệu dụng. Đơn luận này yên giấc hiệu quả thật là bổng cực kỳ. Sờ Mộ Vân nỗ lực thích ứng trên mặt đất đi lại. Lúc ban đầu là phi thường gian nan. Thường thường đi lên 15 phút liền quanh thân đau đớn, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhưng chậm rãi, thời gian càng ngày càng trường, hắn cũng càng ngày càng thích ứng. Quân Mặc trơ mắt nhìn, trong mắt vô bi vô hỉ, làm người nhìn không thấu hắn cảm xúc. Rốt cuộc hôm nay, Sở Mộ Vân nói, ta nghĩ ra đi đi một chút, phơi phơi nắng phòng chừng sẽ khang phục đến càng mau một ít. Quân Mặc đáp, hảo, hắn dẫn hắn đi ra này gian nhà ở. Lúc này đã qua đi 3 tháng, bên ngoài đều thay đổi cái mùa. Từ vãn hạ trực tiếp nhảy qua đầu thu, lạnh thấu xương trong gió đã mang theo ti đến xương hàn ý. Quân Mặc cấp Sở Mộ Vân khoác kiện xương màu xanh lá áo khoác, Sở Mộ Vân còn có chút nghi hoặc. Bên ngoài lạnh không, Quân Mặc nói, người thân mình hư, Sở Mộ Vân cười một cái, rốt cuộc nhấc chân mải đi ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh u tĩnh rừng trúc, thúy tích. Trúc diệp lắc nhẹ, san sát có tự, băn khoăn như một loạt thẳng tắp mà đứng binh lính, không tiếng động lại kiên định mà bảo hộ này một phương tịnh thổ. Sở Mộ Vân nhìn thật cao hứng, nơi này thật tốt, Quân Mặc nói, chỉ là lược thanh lãnh chút, cây trúc cao ngất, khó tránh khỏi có chút che quăng che lấp mặt trời, thanh hàn có thừa, ấm áp bổ túc, Sở Mộ Vân nói muốn ra tới phơi nắng, lại không quá dễ dàng. Hơn nữa hôm nay nhìn cũng không tốt lắm. Tuy không thấy mây đen, nhưng lại là màu xám bạc, hô hấp gian đều mang theo ẩm ướt hương vị, hiển nhiên là mưa gió sắp đến. Một trận gió lạnh thổi tới, Sở Mộ Vân cực nhẹ mà run hạ, Quân Mặc xem ở trong mắt. Chờ sắc trời hảo chút trở ra đi, Sở Mộ Vân đáp, hảo, chỉ là xoay người về phòng khi đôi mắt thoáng nhìn trên mặt đất khô vàng, thần sắc khẽ nhúc nhích. Cây trúc trường thanh, nhìn không ra bốn mùa dấu vết. Chỉ là kia bụi cây bụi cỏ lại là thuận khi chi vật, vào thu liền bắt đầu biến nhan sắc, hiện giờ xem kia khô bại thái độ, nghiễm nhiên là mùa thu đã qua, trời đông giá rét buông xuống. Bất quá nửa tháng quang cảnh, làm sao liền từ nắng hè chói chang ngày mùa hè đến gần lẫm đông. Sở Mộ Vân mặt mang dị sắc, lại chưa nói ra tới. Trở lại trong phòng, nghênh diện chính là một mảnh ấm áp, không khỏi làm người lười biếng mà, chỉ nghĩ ăn vạ này thoải mái trong không gian. Nơi nào đều không đi mới hảo. Quân Mặc vì hắn giải quần áo, xoay người lại bưng chén nhiệt canh. Nóng người tử, Sở Mộ Vân uống một ngụm, chỉ cảm thấy nhiệt lưu theo yết hầu chảy vào dạ dày. Cả người đều nóng hổi lên, hắn mỉm cười nói. Này trận thật là mệt đến ngươi. Quân Mặc giơ tay ở bên môi hắn nhẹ lau, thấp giọng nói. Cam tâm tình nguyện, này lại là có chút lời âu yếm ý vị. Sở Mộ Vân khóe miệng dương. Trong mắt tràn đầy uất thiếp. Sở Mộ Vân tinh thần càng thêm hào về sau, liền không thể lại cái gì đều không làm, người luôn là không chịu ngồi yên. Quân Mặc ngày ngày thủ hắn, như hình với bóng, hai người nhàn khi nói một lát lời nói, xuống đất đi một chút, lại ôm nhau xem điểm nhi dí dỏm thoại bản, độ. Âng tin, hát liền ở trên giường nháo một phen, đảo cũng thanh thản thú vị, nửa điểm nhi đều bất giác nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là kia ức chế tinh thần dược vật lui lúc sau, Sở Mộ Vân lại không thể lại cái gì đều bỏ mặc. Hắn một chút thử thăm dò Quân Mặc điểm mấu chốt, tại đây ngày rốt cuộc làm như bừng tỉnh, hỏi. Kia áp chế thiên tai chi thể phương thuốc ngươi nhưng nhìn. Flow, Quân Mặc nao, Sở Mộ Vân có chút ảo não, đứng dậy nói, ta mấy ngày nay thật là quá hồ đồ, như vậy chuyện quan trọng như thế nào sẽ đã quên. Kìa đan phương đâu, mau đem tới cho ta xem, yêu cầu tài liệu khó tìm sao. Luyện chế phương pháp đâu, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, tổng muốn mau chút làm ra tới mới an tâm. Hắn như vậy vì Quân Mặc sốt ruột, Quân Mặc lại ánh mắt hơi ám, trong lồng ngực lan tràn tất cả đều là làm đầu lưỡi phát khổ sắp ý. Sở Mộ Vân nhìn về phía hắn. A Mặc, Quân Mặc hoàn hồn, ta xem qua, cũng không khó, chờ ngươi đã khỏe ta liền đi tìm tài liệu. Sở Mộ Vân nói, ta đã không có việc gì, nào có như vậy kiều quý. Dưỡng nhiều ngày như vậy, lại đãi đi xuống chỉ sợ muốn sinh mốc. Quân Mặc nói, không vội tại đây nhất thời. Sở Mộ Vân nói, ngươi không biết, ta lúc trước cho ngươi kia đan dược đều không phải là song phẩm, nhiều nhất cũng chính là nửa năm quang cảnh, hiện giờ đều qua đi 3-4 tháng, nơi nào còn có thể lại háo đi xuống. Hắn này vừa nói, Quân Mặc rõ ràng sửng sốt. Sở Mộ Vân lại nói, ta sẽ vào Tả Thiên Lan Bộ cũng là vì lúc ấy quá nóng vội, nếu thực sự có kia đan phương ở, thật sự là nhất lao vĩnh giật. Ngân vận đan đến tới không dễ, ta sợ này dược hiệu qua. Hắn vừa nói, trong mắt ảo não chi sắc càng sâu, hiển nhiên là không rõ chính mình mấy ngày này làm sao liền như vậy thả lỏng, thật là lười biếng cái gì đều mặc kệ. Mau đem đan phương lấy tới ta nhìn xem, loại này kỳ dược tài liệu khẳng định là không hào tìm. Nghĩ đến luyện chế phương thức cũng rất khó, không chạy nhanh chuẩn bị sẽ đến không kịp. Đã không còn kịp rồi, Quân Mặc ánh mắt lóe lóe, nửa năm thời gian nói, kia phòng chừng không mấy ngày rồi. Sở Mộ Vân cho rằng còn có 2-3 tháng, nhưng kỳ thật bọn họ tại đây trong rừng đều đãi 3 tháng nhiều. Hắn lừa hắn nói chỉ có hơn 10 ngày, lại không biết lúc này liền phải bại lộ. Quân Mặc khẽ thở dài, ngươi đừng lo lắng, ta đã sớm nhìn kia phương thuốc. Ngươi dưỡng bệnh mấy ngày này ta cũng có lưu tâm chủ bị, chờ thêm mấy ngày cuối cùng kia một mặt dược tới rồi, liền có thể luyện chế. Sở Mộ Vân vừa nghe tài lược vi an tâm, chỉ là mày vẫn hơi chau. Đừng đại ý, ta tuy bị thương, nhưng đầu óc lại không hư, ngươi lấy tới chúng ta thương lượng, tổng có thể tăng lên luyện đan xác suất thành công. Quân Mặc này một thân luyện đan thuật vẫn là Sở Mộ Vân giáo, hắn nói như vậy không gì đáng trách. Nhưng Quân Mặc lại nơi nào sẽ cho hắn xem, chỉ nói, đừng nghĩ nhiều, ta luyện đan dược, nào hồi thất bại quá. Lời này thật đúng là, vô pháp phản bác, mấy ngàn năm sau lười biếng đế tôn, thanh danh đại táo một cái quan trọng nguyên nhân là, luyện dược trước nay đều là một lần thành, tuyệt đối không dùng được lần thứ hai. Thiên phú chính là như vậy cao, hâm mộ đều hâm mộ không tới. Sở Mộ Vân nghe hắn lời này, lại là cười một cái. Dương mắt xem hắn, trong mắt mang theo tia hài hước. Năng lực a, Quân Mặc bị hắn này lơ đãng biểu tình cấp lập tức đụng vào đầu quả tim, một cổ tử nhiệt lưu ngăn đều ngăn không được về phía bụng nhỏ toàn đi, hắn nhịn không được cúi người, thân thượng hắn kia khẽ nhếch khóe miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này, hắn sở hữu hết thảy, đều đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Hắn một bên muốn nhìn đến cái này mê người hắn, lại sợ nhìn đến. Bởi vì, thủ không được hắn, hảo hảo nói chuyện lại thay đổi vị, Sở Mộ Vân sủng hắn, từ hắn làm bậy, đến phía sau thật sự có chút chịu không nổi, thấp giọng cầu nửa ngày, nhưng hắn này thần trí thanh tỉnh hạ cầu xin chỉ làm Quân Mặc đầu ong đến một tiếng, càng thêm không có tiết chế. Xong việc, Sở Mộ Vân lười biếng mà, lại cuối cùng không lại hôn mê, đại khái là thân thể ở chậm rãi khôi phục. Quân Mặc ôm lấy hắn, ở hắn sạch sẽ trên trán hôn hôn. Nhẹ giọng nói, A Mộc, nếu ta đã làm sai chuyện, làm thực sai sự, ngươi có thể tha thứ ta sao? Nhớ rõ thật lâu trước kia, hai người vừa mới tương ngộ thời điểm, Quân Mặc liền từng nói qua, tổng cảm thấy ta làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi. Sở Mộ Vân nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy hắn thật sự là quá không cảm giác an toàn, không cấm chân an nói. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không sinh khí. Cách chương.